Chương 160, đang ở Chu Tức giới Lý Tử Yên. Sinh mệnh bổn nguyên phát sinh tiến hóa triệu thần, nhục thân trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn bị mở rộng. Bây giờ triệu thần bằng vào mượn sức mạnh thân thể cũng đủ để ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục hành hành vô kỵ, mặc dù khiến cho đụng tới một ít thái cổ manh thu chỉ sợ cũng có thể đánh bên trên mấy trăm hiệp. Đột nhiên, triệu thần kiếm nhíu mày một cái, trong ánh mắt bắn ra chói mắt thần quang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, xem lần đại thiên thế giới. Di Lý Bạch, nàng ở Chu Tức giới làm gì? Triệu thần nhãn mang vô cùng kinh ngạc, hiện tại hắn nhục thân tăng cường thật nhiều, thấy rõ năng lực cũng cùng trước đây không thể so sánh nổi, đủ để quét nhìn toàn bộ Lương Sơn Đại Lục. Cho nên hắn có phát hiện hay không ẩn tàng khí hơi thở Lý Tử Yên? Lẽ nào Chu Tức giới có vật gì hấp dẫn đồ của nàng? Triệu thần thầm nghĩ. Sau đó, triệu thần liền chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tử Yên, muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm cái gì. An mặc hoàng bào kim giáp thiếu nữ chật vật đi xuyên qua trong núi rừng, tứ phương lôi di chuyển, tám hướng gió gào, mơ hồ có trêu tiếng cười tiếng vọng sơn lâm. Thiếu nữ rũ phát lo nghĩ, cái chán tinh phủ cũng là từ quang chuyển tối, xem nàng biểu tình chịu khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên là chúng kịch độc. Châm tiếng phong minh, thiếu nữ cầm trong tay cẩu răng cuồng phong nhận một đao chém xuống, tê liệt tiếng gió thổi là tả cổ động, mấy cây tinh diệu như phát hạt tử vậy kim châm bị đao phong chém rụng, nhưng cái này hạt tử châm hết sức giàu hoạt, một ít kim châm xuyên thấu qua đao phong đích thực kẽ hở trực tiếp đâm vào nữ hài mềm mại da thịt, nữ hài nhất thời tê dần, kém chút té ngã. Mà cuồng tinh độc sao hỏa khổng lượng muội muội, ngươi chính là ngoan ngoãn trở về nữ lương sơn đi. Giống như là đùa cợt con mồi thanh âm, hai cái lạ lướt thân ảnh liền một trước một sau xuất hiện ngăn chặn mà cuồng tinh lối đi. Người tới là một cái 11-12 tuổi nữ đồng, ăn mặc da hổ trường áo, mang hổ đầu mũ, thanh tú ngũ quan mang theo một loại thiên chân vô tà mỉm cười, lộ ra nhất trích khả ái nhũ răng, rõ ràng nhìn qua là vậy hồn nhiên, nhưng động tác trong tay cũng là khiến người ta trở nên rùng mình. Chỉ thấy ăn mặc hồng sắc hổ da thời trang trẻ em nữ đồng mảnh nhỏ tay niết kim châm, những thứ này kim châm chính xác như, mơ hồ có thể thấy được một cái hạt tử hoa văn. Mà ngăn chặn khổng lượng hậu phương nữ đồng tướng mạo tương đồng, tuổi tác sấp xỉ, quần áo tương tự. Chỉ là thần tình có một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp tâm trầm, lộ ra con kia nhũ răng càng là thêm vẻ dữ tợn màu sắc, nhìn khổng lượng cũng là không có hảo ý, hai người tỉ tỉ thật đúng là đối với lỗ niệm nhớ mãi không quên đây. Mà cuồng tinh lỗ niệm thở dốc, sắc mặt rũ phát tái nhợt, xâm nhập ra hạt châm độc đang ở nhanh bắc cách ý thức của nàng lệnh tay nàng chân chậm rãi ma túy. Thật đáng ghét, ngươi nhanh lên một chút đi tìm chết. Âm trầm nữ đồng tựa như đang nhìn một cỗ thi thể, đồng nhiên giơ tay lên một cái, mấy đạo lục quang thông thả bắn ra. Mà cuồng tinh lỗ niệm cắn răng, đột nhiên hướng phía hạt trầm nữ đồng đánh tới, cầu răng cuồng phong đao nhấc lên một mảnh đao khí, hay còn tạo thành một mảnh giao thoa răng nanh, tầng tầng chồng chất hướng phía nữ đồng bao đi. Nữ đồng hì hì cười, kim hạt vi châm tê mà một tiếng chiếu vào đao khí chung, chỉ thấy nàng lùi lại phía sau. Những thứ kia châm nhỏ đơn giản xuyên thấu đao khí, lỗ niệm né người như chớp. Khoe mắt đột nhiên liếc về một đạo hung thần lục quang. Lỗ niệm biểu tình tái nhợt. Nhanh chóng một đao rơi xuống, lục quang xa nhau, hóa thành hai cái xà ảnh chui vào thân thể của hắn. Lỗ độc tất cả thân cứng ngắc, đại trương suy nghĩ đồng, quỳ xuống. Quay đầu. Âm trầm tiểu cô nương khỏe môi nết lên máu lạnh độ cùng, mấy cái lục sắc con rắn nhỏ ở trên người nàng chơi đùa lấy. Nàng ánh mắt nhất động, chiều dài song đầu thanh xà nhất thời xuyên thấu miệng của nàng khang, lỗ niệm nức nở một tiếng té trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp. Tỷ tỷ, ngươi thật đáng ghét, muội muội còn muốn chơi nhiều chơi đây. Cầm kim hạt vĩ châm nữ đồng phồng má bang, có chút không quá cao hứng. Hai anh. Nàng phất tay, mấy cái thanh xà lộ ra lỗ độc thân thể trở lại lòng bàn tay của nàng, cái kia là một quả miếng trúc diệp thanh một dạng phi đao. Tiểu điêu tiểu thiền. Các ngươi đùa như thế nào đây? Một cái có chút hiền hòa thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Tiểu điêu tiểu thiền ngẩng đầu. Một chiếc hoa cái xe thể thao từ bầu trời mà đến, chu vi có hơn 10 người xinh đẹp thiên tiên đánh đàn phần hương, tay nâng các loại nhạc khí, hoa cái hương xe đứng bên cạnh mấy vị khí thế nội liễm dị tộc, phi toàn nghe áo giáp, bối trưởng kim sắc cánh đại bàng, hai mắt ngưng thần hoàn ngực mà đứng. Ngồi ở xe thể thao là một gã xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt nữ tử. Trên đầu mang tơ vàng bát bảo toàn châu kế, hoàn lấy mà trời lên ngũ phượng treo châu sai, trên cổ mang theo xích kim anh đào lạc quay vò nở dê, mép váy hệ xanh lá cây sắc cung thao, đôi hành so với nha nở cây hoa hồng bô y phu cờ, mặc trên người sợi kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thấm vải đoạn tây hẹp bằng lòng áo, áo khoác ngũ thải lụa hoa thạch thanh trồn trăng quái, rơi xuống phỉ thúy tắt hoa dương chữ váy. Một đôi mắt xếp, hai khom chân mày lá liễu, vóc người thon thả, thể trạng phong tao, phấn hàm xuân uy dầu diếm, môi đỏ chưa khải cười trước nghe thấy. Mẫu thân đại nhân. Hai vị nữ đồng ngẩng đầu lộ ra hoan hỉ. Nữ nhân mỉm cười, nhanh nhẹn hạ xe thể thao. Nữ nhân này chính là Chu Tức Giới đại danh đỉnh đỉnh, đàm luận màu sắc thay đổi xà hạt nương tử mẫu thân đại nhân, Lỗ Niệm tỷ tỷ đã vì mẫu thân đại nhân chuẩn bị xong. Cầm trong tay kim hạt vi châm tiểu thiền nỗ lấy miệng, oán trách nhìn cái kia âm trầm tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ thật đáng ghét, lại xuất thủ. Được xưng là mẫu thân nữ nhân cười kèm theo mị sắc, sờ sờ tiểu thiền đầu. Không có bị thương chứ hì hì, không có nha. Như vậy cũng tốt, các ngươi thụ thương, mẫu thân đau lòng hơn. Xà hạt nương tử hài lòng gật đầu. Mẫu thân hiện tại giết nàng đi. Tiểu điêu mặt không thay đổi nói. Xà hạt nương tử nhìn gần như mất đi chi giác mà cuồng tinh Lỗ Niệm, lộ ra anh túc một dạng nụ cười giả tạo, vung tay nhỏ lên, hơn 10 cái màu vàng ngô công nhất thời từ trong tay háo bắn ra, thả đại táp tới Lỗ Niệm. Lúc này, Lỗ Niệm đột nhiên toàn thân hóa thành phái quang, không có tiêu thất hướng nương sơn sao băng, mà là vô căn cứ không thấy. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám đoạt bổn tọa con mồi. Xà hạt nương tử nhãn có sắc mặt giận dữ. Tiểu điêu, tiểu thiền cũng là thần tình phòng bị quét nhìn chu vi, không chút nào nhìn không thấy một người. Xà hạt nương tử phóng xuất trong tinh hải kỳ bàng đại thân nghiệm, giống như thủy ngân xuyên thấu qua mà một dạng. Đem phương viên vài trăm dặm toàn bộ cẩn thận tìm tòi một lần, ngay cả một căn cỏ nhỏ, một khối toái thạch cũng không có buông tha. Sau nửa canh giờ, xà hạt nương tử sắc mặt âm trầm ngừng lại. Xà hạt nương tử hai tay mỗi bên ôm tiểu điêu tiểu thiền, giận dữ lên hoa cái xe thể thao. Trở về hàng long điện mẫu thân đại nhân, cái kia độc sao hỏa hãy bỏ qua nàng sao tiểu thiền cảm thấy thật là đáng tiếc nha. Tiểu thiền bĩu môi. Không có chuyện gì. Xà hạt nương tử miễn cưỡng cười, nàng chúng các ngươi thiên địa huyền hoàng cùng nghìn năm độc long cổ, cái kia độc sao hỏa cũng sống không được bao lâu. Khoảng cách xà hạt nương tử vạn dặm ra một tòa hoang vu trên núi lớn, đại đường đế quốc thiên nhàn tinh Lý Tử Yên ưu nhã dựa vào một khối đá lớn, ngọc thủ trung cầm hồ lô rượu, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn qua tựa như uống say tiên tử, một tấm như ngọc mặt cười nhìn qua đã tràn ngập quyến rũ lại có một từ chối người với nghìn dặm ra tiên khí. Lý Tử Yên trước người cách đó không xa Lỗ Niệm bế lấy con mắt, lẳng lặng nằm trên mặt đất, hiển nhiên xuất thủ cứu Lỗ Niệm chính là Lý Tử Yên. Cách xa nhau vạn dặm còn có thể chính xác định vị cứu người, đem người mượn tiền xa vạn dặm, hơn nữa nhìn đi tới không gì sánh được đơn giản. Loại điều này thủ đoạn xác thực khiến người ta kinh sợ, so với thanh hư thái thượng đạo thái hư tiên nhân không biết muốn mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS20C. 483, 484, 485 ca thả cùng 5 nguyệt phiếu.